Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 179. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ nhiệm vụ diệt sát Bạch Văn Thành đến từ Đại Hoang Thần Điện, giết một đệ tử Bạch Văn Thành, dùng lỗ tai làm chứng cứ là có thể lĩnh thưởng. Kiếm thức trong thầy Đinh Thần Long lập tức biến đổi. Một kiếm của hắn đâm thẳng vào trước ngực của Thiến Thiến, phá hư thứ của Tam Sát Chiêu Ngự Hư Kiếm Tộc, nhanh vô cùng, hóa đâm thành chọc. Có thể nói, chiêu thức nhanh như thiểm điện. Làm như vậy là để Thiến Thiến mở mang tầm mắt ra. Còn mẹ nó, người muốn chết à? Thiến Thiến nổi giận đùng đùng, cầm trường kiếm trong tay đón đỡ, sau đó thi triển Nổ Huyết Sát Trận Kiếm, là kiếm thuật do nàng tự lựa chọn, đại khai đại hợp, uy lực bùng nổ. Nhưng kiếm của Đinh Thần Long vẫn là kiếm sau nhanh hơn kiếm trước. Nhất thời, Thiến Thiến luống cuống tay chân, kiếm chiều không ngừng đón đỡ, hỏa tinh chói mắt sáng lên chung quanh người. Mỗi một kiếm của Đinh Thần Long đều phát huy chữ hư của Ngự Kiếm, Ngự Hư Kiếm Tông một cách tinh tế, đột nhiên sinh ra đánh về phía ngực, lưng, hạ bộ, đùi của Thiến Thiến, lùi lại, không ngừng lùi lại. Trong lúc nhất thời, Thiến Thiến có chút luống cuống tay chân, nhất là ý đồ hèn mọn của đối phương lại càng khiến cho lửa giận trong người của nàng không ngừng tăng lên. Đủ rồi. Rốt cuộc Thiến Thiến cũng đã bạo phát. Lửa giận khiến cho huyền khí khuếch tán về trong cơ thể nàng. Mắt của nàng tràn ngập ngọn lửa màu đỏ, giống như sau khi dung nham bên trong lòng đất góp nhặt đủ năng lượng, rốt cuộc đã khiến cho lòng đất nứt vỡ mà bạo phát. Cái gì? Sắc mặt của Đinh Thần Long thay đổi, con người đột nhiên co lại. Sức mạnh này... Hắn cảm nhận được uy hiếp nồng đượm. Đây rõ ràng là sức mạnh cường giả cấp thiên nhân mới có. Lúc này Thiến Thiến đã hoàn toàn bạo phát. Nàng huy động đại kiếm cử hình, một kiếm chém ra. Nội ý trung thiên, huyết sát vạn lý. Toàn thân của nàng thiêu đốt lên ngọn lửa, hóa thành hỏa nhân. Một kiếm chém ra, kiếm ảnh hỏa diễm dài 10 mét xuất hiện. Đinh Thần Long trực tiếp bị đánh bay, máu tươi văng lên không trung, sau đó bị ngọn lửa khủng bố làm cho bốc hơi. Đinh Thần Long rơi xuống đất, toàn thân bị đốt cháy khét, phun ra một ngụm máu tươi, khó tin nhìn Thiến Thiến giống như chiến thần hỏa diễm phía đối diện. Tại sao lại như vậy? Tại sao thực lực của nàng ta đột nhiên tăng vọt như thế? Chẳng lẽ lầm trận, đột phá rồi sao? Toàn thân của Thiến Thiến tắm trong ngọn lửa đỏ như máu. Bước chân của nàng đi qua đâu đều lưu lại một dấu chân đen nhánh do ngọn lửa thiêu đốt. Sức mạnh khủng bố, khủng khiếp khiến cho mọi thứ phạm vi 50 mét xung quanh đều bị đốt cháy. Đinh Thần Long sợ hãi vô cùng. Hắn đứng lên, xoay người bỏ chạy. Phụ thân, cứu con! Hắn điên cuồng xông ra khỏi kiếm trận, chạy đến khu vực hạch tâm của trận pháp. Đang định nhờ cha của hắn ra tay, đà đại trưởng lão Ngự Hư Kiếm Tông, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn không thể tin. Phụ thân của hắn đường đường là đại trưởng lão của Ngự Hư Kiếm Tông, cường giả kiếm đạo thiên nhân cấp 4, nhưng mặt mũi bầm dập, vô cùng nịnh nọt nằm rạp dưới mặt đất, trồng cao cái mông lên, chẳng khác nào là một bằng ghế đá. Một con chuột màu bạc béo mập đang ngồi trên lưng phụ thân hắn, miệng phun khói thuốc. Nhìn thấy Đinh Thần Long, con chuột màu bạc nhếch miệng cười một tiếng. Tới rồi, lão đệ. Bên cạnh con chuột màu bạc là một người trắng trẻo mập mạp đang gặm đuôi gà. Nhìn thấy Đinh Thần Long, hắn cũng nhếch miệng cười chào một tiếng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Đinh Thần Long vô cùng chấn kinh. Đột nhiên một luồng ý thức cực nóng chuyển đến. Sau đó tất cả mọi thứ trong tầm mắt của hắn bắt đầu xoay vòng. Thi thể không đầu ngã xuống đất. Ngọn lửa màu đỏ bắt đầu thiêu đốt thi thể. Nhìn thấy cảnh này, Quang Tương và Tiểu Binh Cảm liếc nhìn nhau, tim đập bình bình. Ngọn lửa tiên thiên huyền khí. Hơn nữa nhìn bộ dạng đó cũng không phải ngọn lửa huyền khí bình thường, là ngọn lửa dị hình biến chủng. Còn nhìn tiên thiên huyền khí của nữ nhân bạo lực kia cũng táo bạo như vậy. Vậy sao phải chú ý một chút, không thể trêu chọc vào nàng ấy. Thế là một người một chuột, lập tức khách sáo hẳn lên. Chúc mừng thần công Thiến Thiến tướng quân đại thành, quét ngang tôm tép nhãi nhép của Ngự Hư Kiếm Tông. Thiên Thiến cầm kiếm trong tay nhìn xung quanh, sau đó hỏi: Hai người các ngươi ở đây bao lâu rồi? Thiên Thiên tỷ tỷ đâu? Đang cứu hỏa khắp nơi trong thành đấy. Tiểu Minh Cầm lập tức đáp. Thiên Thiên nói: Hồ nháo, vì sao các ngươi không đi bảo vệ tỷ ấy? Bây giờ trong thành nguy hiểm đến cỡ nào, các ngươi không phải không biết? Còn không phải vì bảo vệ cái người đồn nóng là ngươi sao? Tiểu Minh Cầm cũng không dám phản bác. Yên tâm đi, chúng ta đã thanh trừ cái đám chuột nhắt trong thành rồi, cam đoan không còn một mống, không có nguy hiểm gì đâu. Chuột nhắt! Lộ tài của Quang Tường nhướng lên, đứng dậy cho Tiểu Minh Cầm một quyền, đánh búp một cái. Chuột hung ác thì không nói nhiều, nhất là Quang Tường ta. Tiểu Minh Cầm không hề phòng bị, phèm một tiếng, cả người không còn nguyên tại chỗ. Hắn biết thành một ngôi sao băng bay về phía xa. Chỉ là một ví dụ thôi mà, sao lại đánh ta? Sao? Ta mạnh lên rồi à? Một luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện bên trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Hắn vô thức sờ lên tóc của mình. Cũng may vẫn còn rất nhiều. Tình! Nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên kiếm tiên viện chi cuột khởi đã hoàn thành. Một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó vui mừng. Tu vi thiên nhân cấp 4 hệ 5 đã đạt thành rồi. Chính là cảm giác bị nhát đây. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm nhận sức mạnh mạnh gấp 10 lần bên trong cơ thể. Một cảm giác vô địch trước nay chưa từng có, nhát đầy toàn thân. Ta tới đây. Hắn cầm đại ngân kiếm bắn ra, một lần nữa gia nhập chiến trường. Ồ nháo! Nữ quan viên thần bí đại nhân giận dữ nói: Ngươi chính là tìm chết, ngươi! Lời còn chưa dứt, hình danh thần bay ngược ra ngoài, bị bột kiếm của Lâm Bắc Thần trảm bay. Cách gì? Nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân nhìn thấy, không khỏi thất thành la lịt. Chuyện gì xảy ra thế? Cái gì vừa nổ nhỉ? Tại sao thực lực của Lâm Bắc Thần đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Sở Vân Tôn chỉ còn lại nửa thần trên rơi xuống cầu đá. Hắn giống như con dã thú, phát ra tiếng gào trầm thấp, hai tay điên cuồng bắt lấy cái gì đó, thần trí đã bắt đầu rối loạn. Mau đưa hắn đến khu vực an toàn. Lâm Bắc Thần cầm đại ngân kiếm trong tay, tiên thiên huyền khí kim hệ lưu chuyển quanh thân. Quần áo của hắn trắng như tuyết, điểm lấm tấm vết máu màu đỏ, toàn thân trên dưới tản ra khí tức tôn quý. Khi hắn không nói câu nào, hắn giống như tiên nhân. Nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân dò dự một chút, sau đó sử dụng huyền khí bao lấy Sở Vân Tôn đang sãy sãy, cùng nhau rơi xuống phía cuối đường hành lang bên dưới cây cầu gãy. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi! Sở Vân Tôn điên cuồng gào thét, chẳng khác nào dã thú đã đánh mất thần trí. Vân Tôn! Lục Quan Hải cố nén thương thế trên người mình, bàn tay lạnh buốt ồn nhu đè xuống bả vai của hắn. Thân hình của Sở Vân Tôn khẽ rung lên, giống như khôi phục thần trí. Hắn nghiến răng kèn kẹt, lớn tiếng nói: Đau quá, đau quá! Huyền khí dị chủng ám kim sầm lấn, cộng thêm huyền khí màu đỏ sậm vốn không thuộc về hắn, hai dị lực điên cuồng xung đột bên trong cơ thể. Ngay cả đại thiên nhân cũng khó mà tiếp nhận được cơn đau, khiến cho hắn không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Lục Quan Hải không nói gì, chỉ ôm Sở Vân Tôn vào lòng, lặng lặng vuốt ve sau lưng hắn. Đau quá, đau quá! Cổ họng của Sở Vân Tôn vẫn phát ra tiếng gào thét, nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, dần dần không thể nghe thấy được nữa. Phía đối diện, bên trong chiến trường, Lâm Bắc Thần một lần nữa giao thủ với hình danh thần. Kiếm nhất, kiếm nhị, rồi kiếm tam. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Đại ngân kiếm điên cuồng trảm xuống. Từng dải kiếm quang màu lụa bạc xé rách cả hư không. Trường kiếm ám kim trong tay hình danh thần cũng điên cuồng đối chiến với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần càng đánh càng hưng phấn. Vô địch tịch mịch đến cỡ nào, vô địch trống rỗng đến bao nhiêu. BGM mơ hồ vang lên một lần nữa. Đây là BGM Lâm Bắc Thần đặc biệt lựa chọn cho chính mình. Dưới sự khích lệ của bài hát, sức chiến đấu của Lâm Bắc Thần một lần nữa tăng vọt. Tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 4, ngũ hệ không ngừng xung hợp lại. Sức mạnh vẫn không ngừng tăng đi. Một thanh trường kiếm ám kim trực tiếp bị chém đứt. Kiếm mang đại ngân kiếm lướt qua cánh tay phải của hình danh thần. Huyết dịch màu ám kim như bão tố phun ra, hắn đã bị thương. Thường thế do binh khí kim loại thiên ngoại gây ra, hiển nhiên còn đáng sợ hơn so với tiền thiên huyền khí của đám người bài họa sóc rất nhiều. Cái miệng trốn hình danh thần phát ra tiếng gầm giận dữ. Từ đằng xa, đám người bài họa sóc, Hoa Phi Hoa nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt giáng lên, khắc chế rồi. Thanh kiếm đó có thể khắc chế hình danh thần. Tại sao thực lực của Lâm Bắc Thần đột nhiên tăng mạnh như vậy? Có người đưa ra câu hỏi. Chẳng lẽ trước đó hắn che giấu thực lực? Có người đưa ra câu hỏi khác. Nếu là như vậy, dụng tâm của hắn quả thật đáng sợ. Nhất định phải đợi đến khi mọi người tử thương thảm trọng, hắn mới nguyện ý ra tay. Điều này có gì khác mượn đào giết người đâu? Không đâu. Hình dạng của Mai Họa Sóc đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn lên tiếng. Lúc trước hắn tuyệt đối không ẩn tàng thực lực. Về phần đột nhiên tăng lên, nhất định là Lâm Trận đột phá. Kẻ này quả nhiên đã yêu nghiệt tuyệt thế. Hoa Phi Hoa cũng gật đầu nói. Hắn bị ép buộc phát huy tất cả tiềm năng. Tư chất của hắn đúng là mạnh, tuyệt thế vô song. Hai vị tông môn chi chủ đều nói như vậy. Hoài nghi trong lòng của những người còn lại lập tức tiêu tán ngay. Nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân nhìn hai vị đại thiên nhân kia cũng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng nàng lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Không hổ danh là hai lão hồ ly. Mặc kệ Lâm Bắc Thần có Lâm Trận đột phá hay không, hai người kêu đều trong miệng một lời định chết khúc nhạc dạo này. Bọn họ không muốn nhận bởi vì hoài nghi Lâm Bắc Thần mà kết thủ kết oán. Dù sao thực lực của Lâm Bắc Thần, ai kết thủ kết oán với hắn, người đó chính là muốn chết. Oanh! Âm thanh năng lượng chấn động kinh khủng truyền đến. Trên chiến trường, từng tầng năng lượng huyền khí ba động không ngừng khuếch tán ra ngoài, giống như gió lốc thổi qua. Hai cường giả đỉnh cấp chiến đấu, lực phá hoại quá mạnh. Nếu không nhờ nơi này có trận pháp thần thoại đặc biệt giam cầm, chỉ sợ nó đã bị đánh xuyên qua rồi. Chiến lực của Lâm Bắc Thần là đại thiên nhân đỉnh phong. Con trẻ như vậy mà đã mạnh như vậy. Chiến lực của hình chiếu vệ danh thần cũng là đại thiên nhân đỉnh phong. Nhưng chỗ đáng sợ nhất chính là sức mạnh cường đại và công kích hoàn toàn không cách nào tạo thành tổn thương cho hắn. Kết quả, điểm này lại bị Lâm Bắc Thần khắc chế. Ai có thể thắng, bây giờ rất khó nói. Rất nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong đầu mọi người. Mấy chục ánh mắt sáng trưng nhìn chăm chăm chiến trường. Mấy chục trái tim đều nhấc lên cổ họng. Khẩn trương và khẩn trương. Bởi vì lúc đó, hình danh thần đã tạo thành áp lực và bóng ma trong lòng bọn họ quá lớn. Lâm Bắc Thần mạnh như vậy có thể kiên trì trong bao lâu? Tiếng nổ kinh thế hãi tục một lần nữa vang lên. Một bóng người từ trong phòng chiến bay ra ngoài, nện vào vách đá thật mạnh, gần như muốn khảm vào trong vách đá. Tinh thần mọi người cuồng loạn, là vệ danh thần. Mai Trầm hô lớn, bị đánh bay ra ngoài, chính là quái vật vô địch hình danh thần. Mọi người không cách nào áp chế được tiếng reo hò. Ngay sau đó tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn chiếm cứ được thế thượng phong. Đánh ngân kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hình danh thần, đính hắn vào vách đá. Hình danh thần phát ra tiếng gầm nhẹ, dường như đang bị đau đớn. Hắn huy kiếm chém về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần rút kiếm, nhanh chóng thoái lui. Trong rất nhiều phim điện ảnh truyền hình, quỷ xui xẻo bị nhân vật phản diện phản sát quá nhiều. Hắn không muốn trở thành một trong số đó. Khi tái chiến, Lâm Bắc Thần đã toàn diện áp chế đối thủ. Một cánh tay của hình danh thần bị chém đứt. Cái loại bò sát hèn mọn ngươi. Ngươi! Cái miệng rốn của hắn phát ra âm thanh tức giận. Nhưng trong nháy mắt đã im bặt. Bởi vì một kiếm của Lâm Bắc Thần đã đâm vào cái miệng rốn của hắn, đâm thẳng chém ngang. Uy lực sắc bén vô song của đại ngân kiếm phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù cơ thể hình danh thần cứng cỏi cũng vô pháp ngăn cản thanh kiếm cắt chém. Lưỡi kiếm xẹt qua nhục thể, mềm mại như mái tóc được gội bằng dầu đâu. Lâm Bắc Thần một chiêu đắc thủ, không chút do dự, không ngừng trảm xuống. Kiếm quang như lưu quang. Trong nháy mắt, trăm kiếm chém qua. Cơ thể của hình danh thần đã bị tách rời. Huyệt Tuyền Am Kìm xuất hiện, cơ thể vỡ vụn thành những cục máu lớn nhỏ đều nhau, rơi xuống dùng nhằm bên dưới. Xèo xèo xèo, rồi biến thành tro bụi. Chỉ còn một luồng năng lượng màu vàng sậm là còn lưu lại trên không trung, năng lượng cực kỳ tinh khiết, không hề mang theo một chút ba động ý thức nào, bởi vì ý thức đã bị đại ngần kiếm chém giết. Từ đằng xa, đám người Mai Họa Sóc, Hoa Phỉ Hòa rốt cuộc thở phào một hơi. Tim của mọi người cũng trồi lại xuống ngực, có cảm giác như trút được gánh nặng, may mắn sống sót sau tai nạn. Kết thúc rồi à? Sở Vân Tồn ý thức yếu ớt nhìn về phía chiến trường. Mặc dù ánh mắt đã trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức đáng sợ của địch nhân cường đại đã biến mất. Hắn dường như hồi quang phản chiếu, hô hấp bình thường lại một chút. Lâm Bắc Thần thu lên năng lượng ám kim tinh khiết kia. Kết thúc. Còn mẹ nó, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chỉ một sức mạnh hình chiếu của vệ danh thần đã khó đối phó như vậy. Chà chà chà, tiết lập này không đúng lắm nha. Ta một đường cưỡi thần trảm ma mới có được tù vi và địa vị như ngày hôm nay. Vì sao vệ danh thần không đẹp trai bằng ta, hay không nhiều bằng ta, nhưng lại mạnh đến như thế? Chẳng lẽ đây chính là vị diện chi tử trong truyền thuyết? Nên biết rằng, đối thủ lớn nhất của người xuyên Việt chính là vị diện chỉ tử. Không thể nào. Vệ danh thần là kẻ thù lớn nhất của hắn ư? Cảm giác cũng rất khó chịu. Lâm Bắc Thần nhảy xuống cầu gãy. Hắn sắp chết rồi. Lục Quan Hải ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Khí tức của Sở Vân Tồn đã hoàn toàn suy nhược. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó ném ra thủy diệu thuật. Nhưng hắn chỉ đột phá tiểu cảnh giới, cũng không phải tấn thăng đại cảnh giới, cho nên thủy quang màu xanh thẳm cũng không thể nào cướp Sở Vân Tôn từ tay tử thần trở về. Khoan đã, ở đây có một điểm mâu thuẫn. Hắn dùng tu vi thiền nhân cấp 4 hệ ngũ giết chết hình danh thần. Nói cách khác, tu vi hình danh thần thật ra vẫn là cảnh giới thiền nhân. Như vậy sức mạnh thuộc tính cũng không có gì khác biệt. Thế thì vì sao hắn lại không cách nào trị liệu được thương thế do huyền khí ám kim tạo thành? Lâm Bắc Thần liên tục tiến hành thủy diệu pháp với Sở Vân Tôn, vẫn không có hiệu quả như cũ. Hắn nhìn Lục Quan Hải, lắc đầu. Lục Quan Hải thở dài một tiếng. Lúc này sắc mặt Sở Vân Tôn đột nhiên sáng lên, thần trí thanh tỉnh hơn trước. Hắn nhìn Lục Quan Hải, bên trong ánh mắt có sự không đỡ. Đó không phải là ánh mắt trượng phu nhìn thê tử, mà giống như đứa bé quyến luyến mẫu thần của chính mình. Ta sắp chết rồi. Sở Vân Tôn chậm rãi nói. Quan Hải, người sắp được tự do. Cảm ơn người đã chiếu cố ta thời gian vừa qua. Đáng tiếc, ta không thể tiếp tục bảo vệ ngươi được nữa. Cảm ơn người đã nỗ lực vì Bạch Vân Thành. Đáng tiếc, Bạch Vân Thành không thể đền đáp ngươi được nữa rồi. Lục Quan Hải không nói gì. Gương mặt thanh lãnh cao ngạo của nàng hiện lên sự đau buồn. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình chứ? Sở Vân Tôn mỉm cười, khóe miệng lại tràn ra vết máu ám kim. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần. Tên giả hỏa người ta thật sự rất ghét người đấy. Lâm Bắc Thần bĩu môi. Hắn lời tranh luận với người sắp chết. Nhưng ta lại không thể thừa nhận, người so với sư phụ rụt tre nhút nhát, thiếu quyết đoán, nhìn trước ngó sau của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Sở Vân Tôn lại nói. Này này này, ngươi chỉ sư phụ đại nhân mà ta cực kỳ tôn kính trước mặt nhiều người như thế, ta không nhịn được. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, lại nhìn xuống. Không sao đâu, lão đinh bị chửi 2-3 câu cũng sẽ không chết. Ngươi đã là đệ tử Bạch Vân Thành, ngươi có muốn làm thanh chủ Bạch Vân Thành hay không? Sở Vân Tôn vừa thổ huyết, vừa nhấn mạnh rõ ràng từng chữ. Tiền đường thanh chủ Bạch Vân Thành có bao không? Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa há miệng hỏi ra. Sở Vân Tôn ho khan 2 tiếng, trong cổ họng giống như có cục máu đông dính lại. Lục Quan Hải vội vàng vỗ nhẹ ngực cho hắn. Sở Vân Tôn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngươi là một tên hoàn khố dù côn không biết xấu hổ. Ta biết ngươi nhất định rất muốn. Chủ thanh địa võ đạo đế quốc, vị trí mê người đến cỡ nào. Bây giờ ngươi nhất định muốn đến chết, đúng không? Còn mợ nó, ngươi sắp chết rồi, còn nói nhầm như vậy sao? Trong mấy bộ phim điện ảnh truyền hình, rất nhiều người trước khi chết đầu óc đều không được tỉnh táo, nói mấy câu chẳng quan trọng, chờ đến một hơi thở cuối cùng, chuyện quan trọng mới nói được một nửa thì xả rắm, để lại người nghe gương mặt như phát mộng, tạo thành rất nhiều hiểu lầm. Đây là một thói quen rất ngu ngốc. Vị trí thành chủ vốn nên truyền cho huyết mạch Sở thị, nhưng đến thế hệ của ta, Sở gia đã không còn là Sở gia nữa. Huống chi ta cũng không có con cái. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần, ngươi có muốn gọi ta một tiếng cha hay không? Ta sẽ truyền lại chức thành chủ cho ngươi. Sở Vân Tôn nói, trên gương mặt chỉ toàn là vết máu ám kim, lại lộ ra nụ cười đắc ý. Thái dương Lâm Bắc Thần run lên, lộ ra một chữ tỉnh màu đen. Tên chó chết này, y vào việc mình sắp chết mà ngày càng quá đáng rồi. Cứ xem như vậy đi, không đùa với ngươi nữa. Sở Vân Tôn nhìn thấy, lại phun ra một ngụm máu. Ta truyền cho ngươi chức vị thành chủ. Từ bây giờ trở đi, ngươi chính là thành chủ Bạch Vân Thành. Tất cả mọi thứ trong thành thuộc về ngươi, ngoại trừ nàng. Hắn nhìn Lục Quan Hải. Lục Quan Hải vẫn im lặng, gương mặt cao ngạo không hề gợn sóng. Nàng không phải người Bạch Vân Thành, người không có quyền ra lệnh cho nàng ấy. Sở Vân Tôn nói đến đây, gương mặt hiện lên sự bi thương, giọng nói trêu chọc cũng theo đó mà biến mất. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần. Người là người đế quốc Bắc Hải đúng không? Người sẽ bảo vệ vinh quang cho nó đúng không? Để Bạch Vân Thành có thể tồn tại trên vùng đất này, người nhất định sẽ làm như vậy đúng không? Mẹ kiếp, người đây đột nhiên lại trở nên thâm trầm như vậy. Điều này hoàn toàn không phù hợp với người âm mưu cướp chức thanh chủ như người. Diệt chọc trắng trợn bên trong Bạch Vân Thành, bài trừ đối lập, biến Bạch Vân Thành cường thịnh ngày xưa thành bộ dạng quỷ mà như bây giờ. Nhân vật được thiết lập cho ngươi biến mất rồi sao? Lâm Bắc Thần có chút im lặng, hắn vẫn không lên tiếng. Ngươi có biết vì sao tòa thành này được gọi là Bạch Vân Thành không? Sở Vân Tôn tiếp tục líu lo. Bởi vì lúc trước, thần võ hoàng đế và lão tổ sư kiến quốc lập thành chính là hy vọng nhân tộc trên vùng đất này có thể tự do tự tại giống như bầy trắng trên trời. Trên mảnh đất xa xôi cằn cỗi này, mọi người ít nhất không lo bị đám quỷ hút máu tại hoang thần điện áp bách, có thể giữ được tôn nghiêm và sống. Lâm Bắc Thần cau mày, suy nghĩ này quá máu gà. Tại sao trước kia hắn không biết, tuy nhiên lại nghe có mùi? Cho nên ngay từ đầu đế quốc Bắc Hải và đại hoàng thần điện đã không hợp nhau, lại còn tồn tại thời gian đầu như thế. Hơn nữa còn có được một vị thần minh được xếp vào tín ngưỡng thần chính thống tọa trấn, có thể tu kiến thần điện của mình. Đây là có cố sự rồi. Đây đều là bí mật mà sách sử không thể ghi lại. Cho nên nhiều khi những gì viết trong sách sử chưa chắc đã là chính thống. Người là con của thần, là giáo hoàng. Nếu người trở thành thành chủ Bạch Vân Thành, như vậy lại càng vui hơn. Lâm Bắc Thần, từ giờ trở đi, người chính là thành chủ đời thứ tư của Bạch Vân Thành này. Sở Vân Tôn nói xong, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, chết rồi à? Một hơi nói xong những gì cần nói, không để lại bất kỳ lo lắng nào. Vai phụ của người không hề đứng đắn chút nào. Nhất thời Lâm Bắc Thần không biết nên nói cái gì. Hắn hoàn toàn không quen Sở Vân Tôn. Tất cả ấn tượng của hắn đều đến từ miêu tả của người khác, cho nên không được tốt cho lắm. Tuy nhiên từ những lời nói vừa nãy, con hàng này có lẽ không phải là người xấu. Có chút thương cảm. À đúng rồi, thiếu chút đã quên mất một việc. Sở Vân Tôn đang quẹo đâu, đột nhiên mở to mắt nói. Nhớ, hãy đoạt lại Bạch Vân Bạch Kiếm. Chỉ có như thế, người mới có thể chân chính nắm giữ bí mật của Bạch Vân Thành. Lâm Bắc Thần, what the hell? Người không phải chết rồi sao? Sao lại phành đại thế? Hắn rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng. Ta nói xong rồi, bây giờ ta chết đây. A! À! Sở Vân Tôn nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm lại. Lần này khí tức thật sự không còn nữa. Hắn chết thật rồi kia. Còn mẹ ngươi, Lâm Bắc Thần nghĩ, thế mà giống như đùa vậy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm thành chủ chúc mừng, có người nói. Lâm Bắc Thần vẫn im lặng. Sao thế? Bạch Vân Thành chết một vị thành chủ, các người để đến chúc mừng ta, các người không biết làm người sao? Hay dạ, thật ra ta hoàn toàn không có chút hứng thú nào với vị trí thành chủ này. Dù sao thì ta cũng chẳng những là thành chủ Triều Huy Đại Thành, mà còn có giáo hoàng của Kim Chi Chủ Quân Thần Điện. Quan trọng là ta còn là một vị nam tử, người người đều biết, ta không thiếu một vị như thế. Lã Bắc Thần giang tay ra nói, cơ mà nếu Sở Thành Chủ trước khi chết đã đau khổ cầu khẩn ta, vậy thì ta sẽ cố mà làm, tiếp quản Bạch Vân Thành này. Lời này của Lâm Bắc Thần cũng không phải là đang học theo văn mẫu, mà là thật sự cố ra mà làm. Dù sao, cục diện Bạch Vân Thành vô cùng rối rắm. Trước mắt liên lụy nhân quả cực sâu. Ai dính vào, người đó sẽ không may. Nhưng nhân vật phản diện được tẩy trắng Sở Vân Tồn trước khi chết có nói mấy câu đả động hắn. Hơn nữa bây giờ hắn đang ở đế quốc Bắc Hải. Kim chỉ chủ quân Thần Điện và Bạch Vân Thành cũng là một phần tử trong đó. Đồng thời sự việc còn liên quan đến Lão Đình. Được rồi, người có thể làm việc chăm chỉ hơn. Tiếp theo, ta nên làm cái gì? Lâm Bắc Thần nhìn viện thủ Phong Kỳ Viện Tiêu Nhiên. Thì chờ Lão Thành Chủ dùng hợp thần lực hành công là được. Không đợi Tiêu Nhiên lên tiếng, Lục Quan Hải đã lên tiếng trước. Dùng hợp thần lực? Dùng hợp thần lực gì? Hắn nhịn không được, liền hỏi. Lục Quan Hải không nói. Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Bây giờ ta đã là Thành Chủ Bạch Vân Thành, chẳng lẽ ta không thể biết những bí mật này? Lục Quan Hải nhìn Mai Hỏa Sóc và Hoa Phi Hoa, nửa sống nửa chết, ý nghĩ rất đơn giản. Người có thể biết, nhưng những người ngoài này lại không được. Lâm Bắc Thần dừng ngón tay giữa đền vuốt vuốt mì tâm, định nói cái gì đó. Âm thanh giống như tràng giấy bị xé rách từ phía sau truyền đến. Ngày sau đó, chỉ thấy trên mặt đám người Hoa Phi Hoa của Văn Hương Kiếm Phủ, Mai Hỏa Sóc của Phòng Lôi Đại Kiếm Tộc hiện lên sự chấn kinh cực độ. Sau đó hóa thành sợ hãi nồng đậm không tan. Đại thiên nhân kiếm đạo mà cũng sợ hãi đến thế sao? Lâm Bắc Thần vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trên cầu gãy, chính giữa không gian dùng nhàm cực nóng, một vệt kiếm ám kim xuất hiện trong hư không, từng chút một xé rách bức tường hư không. Từ bên trong bước ra một người. Người này mặc áo lót đen, trường bào viền vàng rộng rãi. Từ trong cái khe hư không bước ra khoảng 18-19 tuổi. Tóc trắng lông mày đen, da thịt trắng nõn như mỹ ngọc thượng đẳng, không hề có chút tì vết nào. Mày kiếm tình mộc, trắng còn điểm ấn ký tử văn lôi điện, tóc buộc kim quan, còn người sáng như sao hiện lên ám kim, ngũ quan tuấn mỹ vô cùng. Ngoài anh tuấn ra, người này còn có thêm khí chất ung dung hoa quý mà người thường khó với tới, mang đến cho người ta cảm giác hắn là một thần vương từ trên cao quan sát phàm nhân không thể nhìn gần. Mà mẹ nó! Lâm Bắc Thần chửi tục một câu. Tiểu tử kia trông hơi bị đẹp ra. Gần bằng đệ nhất mỹ nam tử đế quốc là ta. Tuy nhiên, đẹp trai gần bằng ta như thế chắc chắn là gái giả trai rồi. Tuy nhiên khí tức truyền ám kim trên người kia có chút quen thuộc đấy. Này, mày là thằng nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Người tùy tiện xông vào cấm địa Bạch Vân Thành ta, ta một chút lễ phép cũng không có. Người có hỏi qua ý kiến Thành Chủ mới ra lò là ta không? Vị thanh niên mắt vàng tuấn mỹ không nói gì. Hắn dường như đang cảm ứng khí tức chiến đấu còn lại ở xung quanh. Có người dùng ngón tay thọc thọc Lâm Bắc Thần. Cái gì vậy? Lâm Bắc Thần quay lại nhìn Tiêu Nhiên. Vệ danh thần. Tiêu Nhiên run rẩy nói. Hắn... Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Rồi sau đó chợt hiểu ra. Thì ra tiểu tử mắt vàng này chính là vệ danh thần. Hắn lập tức hiểu được vì sao Tiêu Nhiên lại run rẩy như thế. Chỉ một sức mạnh hình chiếu thôi, thiếu chút nữa đã hoàn diện, dùng tất cả mọi người làm tế phẩm. Bây giờ chân thân đến, tất cả mọi người chẳng phải sẽ chết sao? Thế kỳ lão đâu? Nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân đeo mặt nạ, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng hỏi. Kế hoạch hôm nay chính là để kỳ lão cuốn lấy vệ danh thần, vương đối vương, tướng đối tướng. Kết quả vương của đối phương đã đến trước mặt, còn vương bên mình thì không biết thế nào. Chẳng lẽ đã chết trong tay vệ danh thần? Không thể nào. Người đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Biểu hiện của vệ danh thần vẫn lạnh lùng, dường như không có tình cảm, cũng không để ý đến nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần. Người lần lượt làm hỏng việc của ta, mặc dù không liên quan đến đại cục, nhưng cũng rất đáng ghét. Người đi chết đi. Lời nói rơi xuống, hắn đưa tay lên. Một kiếm quang ám kim phá không tập sát đến, Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần rùng mình. Hắn huy động đại thần kiếm, một kiếm chém ra. Một kiếm này đủ để đánh bay hình danh thần. Nhưng khi va chạm với kiếm quang ám kim, oanh một tiếng, vị lực đáng sợ truyền đến. Cánh tay của Lâm Bắc Thần kêu lên một tiếng răng rắc, cẳng tay vỡ ra. Đại thần kiếm gần như rơi khỏi tay. Thân hình không cách nào khống chế bay ra ngoài. Oanh! Hắn va vào vách đá đằng sau, tạo thành một vết lõm hình chữ thái. Cái gì? Gương mặt của vệ danh thần hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì một kích này không giết chết được vệ danh thần. Nhưng những người khác lại bị cảnh tượng này làm cho tóc tai dựng đứng. Thiên tôn, đây chính là sức mạnh của thiên tôn. Tuyệt đối là sức mạnh của cảnh giới thiên tôn. Đây chính là nghiền ép vượt qua một đại cảnh giới. Vù! Nên một luồng kiếm quang phá toái hư không, thẳng hướng về vết lõm hình chữ thái kia. Bổ đao! Tên giả hỏa này bổ đao, dừng tay, đừng ma! Lục Quan Hải và nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân cùng nhau kinh hô, tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng sức mạnh kiếm quang màu vàng thật sự quá cường đại. Chỉ một luồng kiếm phong nhưng lại đánh bay các nàng. Kiếm quang màu vàng đánh vào vết lõm hình chữ thái kia. Oanh! Bên trong vết lõm truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Toàn bộ không gian dung nham dưới mặt đất run rẩy kịch liệt, giống như sắp nổ tung. Chết rồi! Lâm Bắc Thần cứ như vậy mà chết sao? Trong lòng tất cả mọi người đều trống trống. Một thiên tài yêu nghiệt như thế, cứ như vậy mà đột ngột chết đi à? Cái chết giáng xuống quá đột nhiên. Mọi người vừa mới chứng kiến chiến tích nghịch chuyển càn khôn của Lâm Bắc Thần, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được. Không! Nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân phóng đến chỗ vết lõm. Đúng lúc này, vù! Một luồng kiếm quang màu bạc đột nhiên từ trong vách đá bắn ra về phía sau lưng vệ danh thần. Đó chính là Lâm Bắc Thần. Hai tay của hắn cầm kiếm giống như lưu quang, từ trong vách đá chui ra chém thẳng về phía vệ danh thần. Cái gì? Đây là tiếng kinh hô thứ hai của vệ danh thần sau khi hiện thân. Hắn đang nhanh chóng xoay người lại, đón lấy đại kiếm màu bạc, còng ngón tay búng ra. Đinh một tiếng, đầu ngón tay và lưỡi kiếm chạm nhau. Chỉ được khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Nó đánh bay cả người Lâm Bắc Thần lẫn kiếm ra bên ngoài. Rồi sau đó đâm thật mạnh vào vách đá đằng sau. Nhưng mà lần này Lâm Bắc Thần giống như con cá rơi xuống nước, không kích thích bất kỳ một chấn động nào, biến mất bên trong vách đá. Độn thuật. Vệ danh thần cau mày. Hắn nhìn đầu ngón tay của mình. Một vết thương đang chậm rãi khép liệm. Một giọt máu to bằng hạt gạo ngưng tụ giữa lòng bàn tay, hơi lóe sáng. Hắn đã bị thương rồi. Vệ danh thần không nghĩ đến hắn lại bị thương. Mặc dù chỉ là một vết thương nho nhỏ như sợi tóc, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy thật phẫn nộ. Hùng sư cường tráng bị bụi đốt, cửu thiên thần long bị yến tước mổ tổn thương là chuyện không thể nào tha thứ. Thì ra thanh kiếm này được chế tạo từ nguyên liệu thiên ngoại. Chính là đánh thần kiếm do thẩm đại sư chế tạo như lời đồn sao, là một thanh bình khí tốt đấy. Kiếm của đồng đạo Trần Châu xứng với hắn gần như không có. Thanh kiếm này miễn cưỡng có thể dùng được. Chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn sự suy nghĩ hiện lên trong đầu vệ danh thần. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy nghi ngờ là vì sao Lâm Bắc Thần này lại biết độn thuật. Độn thuật tới lui tự nhiên trong nham thạch, chính là thần thuật của thần giới, cũng được xưng là thần thông thuật. Ngay cả thần giới cũng chưa chắc có người biết được nó. Đó chính là bí thuật bất truyền của nhiều thần phái. Tương truyền là độn thuật này đến từ thế giới vị diện cao hơn, chính là thần chỉ thần giới. Cũng chỉ người nào có vận khí tốt mới có được chút truyền thừa ra lông bên ngoài mà thôi. Chẳng lẽ là Lâm Bắc Thần quật khởi nhanh như vậy là do đằng sau hắn có thế lực nào đó nâng đỡ? Nghĩ đến đây, sát niệm trong lòng vệ danh thần lại càng mạnh hơn. Tuyệt đối không cho phép người này sống ở thế gian. Kiếm khí phá không, công kích của Lâm Bắc Thần lại đến. Hắn bắt chước lần trước, một lần nữa từ trong vách đá chui ra, kiếm nhất kiếm nhị tê xuất, kiếm khí vô hình đâm thẳng đến. Tu vị của Lâm Bắc Thần hiện tại là vô địch thổ giới thiên tôn. Hắn thi triển kiếm thập thất có thể nói là long trời lở đất. Nhưng vệ danh thần hoàn toàn không tránh né, đưa tay đẩy ra một trường. Huyệt khí màu vàng hóa thành trường ấn, trong nháy mắt ngừng tụ, sinh động như thật, phá không đánh ra, nhanh chóng phóng đại giữa không trung. Đào mắt đã biến thành một bàn tay vàng óng mấy chục mét, ẩn chứa vĩ lực kinh khủng không gì trông đỡ nổi. Kiếm khí đánh vào trường ấn, rất nhiều tia lửa lóe lên. Mẹ kiếp, Như Lai thần trưởng! Lâm Bắc Thần hú lên một tiếng quái dị, sau đó hung hung hổ hổ nói: ngươi là tên cẩu vật bật hách không biết xấu hổ, ta sẽ mạo hoa cúc của ngươi. Oanh! Ngay sau đó, cả người giống như con ruồi bị vỉ đập trúng, bị đập thật sâu vào trong nham thạch. Cho dù hắn có là đại thiên nhân đỉnh phong, nhất định cũng phải bỏ mạng biến thành huyết nhục. Tuy nhiên cũng may Lâm Bắc Thần phản ứng cực nhanh, tiên thiên huyền khí thổ hệ phát động như cá bơi vào biển, nhanh chóng trốn vào bên trong nham thạch. Vệ danh thần kia mà không có biểu cảm gì, một lần nữa đẩy ra một trường. Trường ấn màu vàng to lớn trong nháy mắt hình thành. Oanh, râm, râm, râm. Từng trường bột được đẩy ra. Trường ấn màu vàng to lớn đánh không gian dùng nham thành từng trường ấn lõm xuống thật sâu. Lâm Băng Thần có nỗi khổ không thể nói ra được. Mặc dù hắn có thể trốn vào giữa nham thạch, nhưng trường ấn của vệ danh thần không ngừng oanh kích xuống. Trường kinh chẳng những oanh kích nham thạch càng thêm ngưng thực, mà còn xuyên thấu nham thạch mà đánh tới. Chỉ cần sơ ý một chút, chính diện trúng một trường cũng phải phun ra 3 lít máu, cục diện không đúng chỗ lắm. Hắn không phải đánh lén vệ danh thần sao? Tại sao lại biến thành tên chó chết vệ danh thần này đánh hắn như đánh chuột đất chứ? Ta vừa ló đầu ra thì bị đánh rồi. Lâm Bắc Thần giống như có cục đờm trong cổ họng khạc mãi không ra. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, ta sẽ bị đánh đến chết mất. Lâm Bắc Thần nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Sống chết trước mắt, hắn chẳng quan tâm áo lót có bị rơi ra hay không, bí mật có bị phơi bày hay không. Xem ra chỉ có thể kéo vệ danh thần và luân hồi tuyệt cảnh đơn đấu mà thôi. Hắn vừa mới có suy nghĩ này, hắn lại nghĩ đến một khả năng khác. Nếu chẳng may vệ danh thần rút ngắn tiểu hắc ốc, hắn cũng đánh không lại, chẳng lẽ phải lúng túng hắn sao? Có tính là bô dây buộc mình không nhỉ? Oanh! Một trường ấn màu vàng to lớn đánh vào vách đá mà Lâm Bắc Thần đang ẩn mình. Lực đè ép kinh khủng tác dụng lên cơ thể của hắn. Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm máu, toàn thân giống như bị đánh nát, tốc độ giảm xuống. Lúc này một trường của vệ danh thần lại đánh xuống. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lâm Bắc Thần kinh hãi, muốn liều lĩnh mở tiểu hắc ốc. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Được rồi. Một luồng kiếm quang màu bạc lóe lên trong hư không. Kiếm quang vạch phá bàn tay màu vàng óng. Trường ấn và kiếm quang giống như bọt khí biến mất trong hư không. Tia sáng nhạt màu bạc lưu chuyển trong hư không, giống như thần bút vô hình phát họa ra quần áo và thân hình trong hư không. Từng chút một miêu tả ra một nữ nhân tóc bạc tuyệt mỹ, trông vừa cao vừa gầy. Trường bào chủ tế màu xanh nhạt, mái tóc dài màu bạc, đôi cánh kiếm đằng sau chậm rãi mở ra, chậm rãi chấn động, nổi bồng bềnh giữa không trung. Một gương mặt tuyệt mỹ, ngũ quan hoàn toàn không có tì vết, có vẻ đẹp thành thục của nữ nhân 23-24 tuổi, mắt to tròn, đôi mặt hơi nhếch lên, lông mày như kiếm, khí khái anh hùng, mũi thẳng tắp, môi hồng nhuận, khoe môi tinh xảo như khắc. Là ngươi à? Vệ danh thần nhìn thấy cô gái này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nét mặt từ đầu đến cuối không hề có chút biểu cảm, rốt cuộc đã có cơn sóng. Đại lão! Lâm Bắc Thần nhô đầu ra khỏi nham thạch cũng chấn kinh, thiếu chút nữa đã thốt ra một câu đại lão bà. Cũng may mà hắn nhìn lại được sửa thành lão sư, là tân chủ tế. Lão sư khóa thần đạo đã lâu không gặp, tân tỷ tỷ lúc nào cũng vần đạm phong khinh đây rồi. Đi chữa thương đi. Tân chủ tế nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, ánh mắt lướt qua một chút nhu hòa, không dễ dàng phát hiện. Những chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Cháu trai kia rất mạnh, tân tỷ tỷ người nhất định phải cẩn thận đấy. Lâm Bắc Thần từ trong vách đá chui ra ngoài, quay lại bên cạnh đám người tiêu nhiệt. Hắn không phải kẻ ngu. Vừa rồi hắn nhìn thấy tần chủ tế vừa ra tay đã triệt tiêu trường ấn màu vàng, lập tức ý thức được thực lực của nàng tuyệt đối còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn nhiều. Căn dặn một câu xong, hắn không nói nhảm nữa. Người thế nào? Nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân xích lại gần. Thương thế của ngươi sao rồi? Đã tạ đại nhân quan tâm. Lâm Bắc Thần toét miệng nói. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đúng vậy, chỉ là vết thương nhỏ do nhục thần bị đè ép mà thôi. Uống một ngụm sữa rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Giữa không trung, Trạch không được cái đám rác rưởi Phong Lôi đại kiếm tộc lại dám can đảm đứng ra đối kháng với đại hoàng thần điện. Thì ra các người con nữ ma đầu kia trèo trống sau lưng. Vệ danh thần khôi phục lại sự bình tĩnh. Chỉ là lực độ thần năm đó bây giờ cũng thừa lại bao nhiêu chứ. Sắc mặt tân chủ tế cũng biến thành thanh lãnh, thản nhiên đó. Người có thể thử một chút. Cho nên nói, trận pháp không gian dung nham này có một tay người bố trí phải không? Vệ danh thần nhìn trận pháp tơ bạc lưu chuyển bên trong nham thạch. Đám chuột trốn trong cấm ngầm các người đúng là nhọc lòng. Để kỳ lão cuốn lấy ta, còn bay ra trận pháp ngăn cản tất cả khí tức. Muốn kéo dài thời gian, chính là muốn thả nghịch loại ảm nguyệt ra sao? Tân chủ tế im lặng. Khí tức quanh thần nàng nhanh chóng tăng lên. Hai đại cường giả giằng co, sức mạnh huyền khí một vàng một bạc vượt qua lý giải cảnh giới thiên nhân, giống như mặt trời và mặt trăng lấp lánh trên không trung. Các người cho rằng chỉ cần trên thế giới này có thêm một nghịch loạn đã có thể đối kháng với thần sao? Đúng là một đám ngu xuẩn và ngây thơ. Vệ danh thần đưa tay đánh ra một trường, bên trong hư không giống như có âm thanh của thần linh nói nhỏ. Uy lực trường ấn to lớn còn mạnh hơn so với Lâm Bắc Thần trước đó mấy lần. Đối kháng với thần ư? Kiếm dược phía sau tần chủ tế khẽ động, một vòng kiếm quang bắn ra đứng bên trên trường ấn màu vàng, chỉ trong nháy mắt đã trừ khử cả hai. Nàng thản nhiên đó, chỉ cần đứng trên đại lục này vẫn còn đám tà ma lấy danh nghĩa thần linh nghiền ép sinh linh, thì mãi mãi vẫn sẽ có người đứng ra rút kiếm hướng thần. Bên trong lời nói mang theo chút tự kỷ, bên trong tự kỷ mang theo chút nhiệt huyết. Ừ thì không phù hợp với người như Tần Tỷ Tỷ rồi. Hoặc có thể nói trước kia, Tần Tỷ Tỷ không muốn lộ ra ngoài mà thôi. Còn nữa, biến mất một thời gian dài như thế, vì sao thực lực của Tần Tỷ Tỷ lại trở nên cường thịnh như vậy? Hiện tại, một lần nữa biến thành kiếm rực, nhìn giống như chiến kỹ thần thảo chủ quân Tí Hộ Chi Quang. Nhưng nhìn kỹ lại thì lại không phải, càng mạnh và càng đẹp hơn. Nhất là thần nghiệm thần ở công điện, lực lượng của Tần Tỷ Tỷ không phải như vậy, gần như bị dồn vào tuyệt cảnh. Khi đó nàng bảo tồn thực lực sao? Hay là trước đó nàng chỉ có chút thực lực như vậy, nhưng trong khoảng thời gian nàng biến mất, nàng đã làm một chuyện gì đó cho nên mới khôi phục lại thực lực của ngày xưa? Lâm Bắc Thần có khuynh hướng nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Dù sao thì cục diện ngay lúc đó không giống như giả bộ, cũng không cần thiết phải giả bộ. Tiểu Tây Tử kiêm trì chủ quân thần điện Vân Bổng Thành trong trận chiến đó cũng có thương vong. Theo một số lời đồn, vị này đã từng tù thần qua. Cho nên Tần Tỷ Tỷ bây giờ có thể đánh thắng Vệ Danh Thần không? Lâm Bắc Thần thầm nhủ trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn biết mình đã quá lo lắng. Bởi vì nào chỉ đánh thắng, chính là nghiền ép đối phương. Kiếm dực của thần chủ thế khẽ động. Chính luật lưu quang vũ kiếm phá không mà ra. Chẳng những có thể làm tan rã như là thần trưởng màu vàng đang chạm đến. Một luồng lưu quang vũ kiếm còn trực tiếp xuyên thủng bả vai của Vệ Danh Thần. Một vết thương trước sau thông suốt xuất hiện trên người Vệ Danh Thần. Hắn hơi nghi hoặc cúi đầu nhìn một chút. Người đã hoàn toàn khôi phục à? Thân hình Vệ Danh Thần không ngừng biến hóa, giọng nói lãnh đạm, mang theo cảm giác máy móc. Không thể nào, nằm đó người bị thiên đạo phản vệ, không có khả năng khôi phục. Người... Vù! Một đạo vũ kiếm oanh kích lên người của hắn. Rầm, rầm. Vệ Danh Thần bị đánh bay ra ngoài, đâm vào vách đá, tạo thành một hình chữ đại. Nham thạch thay phiên nhau rơi xuống. Sức mạnh rất mạnh, nhưng không phải đỉnh phong của người ngày đó. Dưới tình huống này, Vệ Danh Thần vẫn còn tỉnh táo để phân tích. Chỉ thấy quang diễm huyền khí ám kim đột nhiên tăng vọt. Hàng trăm hàng ngàn kiếm quang huyền khí màu vàng ngưng tụ, trôi lơ lửng chung quanh cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, khi song trường của Vệ Danh Thần đẩy về phía trước, sức mạnh cấm kỵ phát động, ám kim lơ lửng vẩy ra bay đầy trời, giống như cuồng vũ màu vàng, nhuộm nửa hư không thành màu vàng, quét sạch về phía tần chủ tế. Hắn bắt đầu tập trung. Tần chủ tế ngưng trệ giữa không trung, bên trên kiếm dược phía sau, vũ kiếm không ngừng phân hóa bay vụt, hình thành phong bạo kiếm nhận giống như lưu tình vạch phá thiên khung, nhanh đến mức mắt thường gần như không cách nào bắt giữ. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần mở to mắt, đây là hai doanh chính đối mặt với nhau sao? Rầm rầm rầm, phi kiếm màu sắc khác nhau không ngừng va chạm, nổ tung thành từng luồng diện quang hai màu vàng bạc, giống như khói lửa duy mỹ mà sáng chói. Trong âm thanh oanh kích liên tục, cán cân thắng bại đã bắt đầu mất đi cân bằng. Kiếm quang vũ kiếm màu bạc cuồn cuộn không dứt, không ngừng áp chế, đẩy phong bảo kiếm nhận rút lui trở về. Cuối cùng phi kiếm ám kim không cách nào chống lại oanh kích vũ kiếm màu bạc. Rầm rầm rầm, từng đạo vũ kiếm màu bạc như gió táp mưa rào đánh vào người vệ danh thần. Vệ danh thần cố gắng ngưng tụ huyền khí ám kim làm sát trụ, chắn ở trước người, bị năng lượng đáng sợ phát ra từ vũ kiếm màu bạc oanh kích không ngừng lùi lại. Hắn một lần nữa đụng vào vách tường đằng sau, cả người lõm vào. Sức mạnh rất mạnh, nhưng vẫn chưa đến cấp ngụy thần, thú vị thật. Âm thanh bình tĩnh của vệ danh thần truyền ra từ bên trong vách đá lõm vào kia. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Con hàng này có phải là người có máu thịt hay không? Sao bị đánh ra thành phân đến nơi mà không thèm kêu thảm lên một tiếng? Vũ kiếm màu bạc không ngừng đánh vào vách đá lõm. Năng lượng đáng sợ không ngừng phát tiết. Không gian dùng nhằm dưới mặt đất điên cuồng chấn động. Nơi này sắp sụp xuống rồi. Gương mặt của năm người tiêu nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Vách đá xung quanh tràn ngập trận pháp sợi tơ màu bạc. Dưới trình độ vũ kiếm oanh kích, chúng bắt đầu băng diệt, hiển nhiên cũng không chịu được quá sâu. Mặt thấy tai nạn sắp phát sinh, tân chủ tên đột nhiên dừng lại. Hơi khói màu bạc tràn ngập cả vết lõm, bụi mù dần dần lắng xuống. Một bóng người rách rưới từ bên trong rơi xuống, đó chính là vệ danh thần. Quý công tử cao cao tại thượng lại chật vật vô cùng. Áo lót đen trường vào viền vàng bị tổn hại không chịu nổi, tứ chỉ đứt gãy. Mái tóc trắng như tuyết rối bời, gương mặt tuấn mỹ vô song hiện lên tro bụi và máu tươi màu đỏ. Sức mạnh của cảnh giới thiên nhân cấp 3. Hắn vẫn bình tĩnh một cái máy không có tình cảm. Người phá vỡ thể ước cấm kỵ nhưng cũng không khôi phục lại trạng thái đỉnh phòng lúc trước. Nếu người như vậy, người không nên hiện thân. Để cứu tên tiểu tử kia, người đã bại lộ chính mình. Từ nay về sau, người phải đối mặt với sự truy sát không bao giờ kết thúc của Đại Hoàng Thần Điện. Người sống không được lâu đâu. Nghe vậy, tần chủ tế không nói gì. Từng luồng kiếm quang màu bạc điên cuồng đánh vào cơ thể dập nát của vệ danh thần. Vô dụng thôi. Diệt tà cũng không thể nào chôn vùi được ký ức. Ta vẫn sẽ biết, tin tức không giấu được đâu. Nếu người đã phá hủy thể ước cấm kỵ, Đại Hoang Thần Điện cũng không cần tuân thủ ước định ban đầu. Tần yêu thần, người chuẩn bị kỹ càng cho việc chạy trốn đi. Vệ danh thần cũng không né tránh, hắn thủy ý để vũ kiếm bắn thủng cơ thể của mình. Thân hình của hắn nhanh chóng bị chôn vùi trong quang mang vũ kiếm màu bạc. Lúc này hắn quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần. Còn ngươi nữa, sau khi nhìn thấy tiềm lực và bối cảnh của ngươi, ta quyết định sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội trưởng thành nào. Ngươi cũng giống như vậy, bắt đầu chạy trốn đi. Lâm Bắc Thần câu mày. Ô hô, con hàng này sắp bị tần tỷ tỷ gọt chết, lại còn nói lớn không biết ngượng. Chẳng lẽ... Một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu hắn. Đi săn chính thức bắt đầu. Câu nói sau cùng lạnh như huyền băng của vệ danh thần, vang vọng toàn bộ không gian dung nham. Cơ thể của hắn rốt cuộc chôn vùi hoàn toàn trong quang mang vũ kiếm màu bạc. Tần chủ tế ngừng công kích. Kiếm dực đằng sau chậm rãi biến mất. Nàng rơi xuống cầu đá. Tôn giả, hắn, vệ danh thần chết rồi sao? Mai Hỏa Sóc dưới sự dìu đỡ của Mai Lâm nhịn không được run giọng hỏi. Trải qua trận chiến này, ngày giờ của ông đã không còn nhiều nữa. Ông lo lắng nhiều nhất cũng chỉ có phòng lôi đại kiếm tộc và cháu trai của ông Mai Lâm. Nếu hôm nay vệ danh thần không chết, đối với tất cả mọi người có mặt ở đây đều tai bay vạ gió. Tần chủ tế nhìn ông nhẹ nhàng lắc đầu. Vẻ chờ mong trong mắt của Mai Hỏa Sóc giống như nến tàn trong gió, nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhưng người khác cũng run lên. Hắn không phải hải cốt không còn sao? Hoa Phi Hòa nhịn không được lại hỏi. Thương thế của nàng rất nặng, cho dù có còn sống quay lại Văn Hương kiếm phủ, ngày sau chỉ sợ miễn cưỡng duy trì chút hơi tàn mà thôi. Cái giá bỏ ra lớn đến như vậy cũng không ám sát được Vệ Danh Thần. Đó chỉ là phần thần của hắn. Tân chủ tế nói, Vệ Danh Thần nắm giữ thần thông thuật phần thần. Hôm nay đến đây chỉ là một trong tam tại phần thần của hắn, không phải chỉnh thể. Lâm Bắc Thần nghe xong, khóe miệng không nhịn được, co rút lại. Một đám người trăm phương nghìn kế tính toán, đánh cả nửa ngày trời. Cuối cùng chỉ đánh được một phần thần mà thôi. Điều này không hề thích hợp chút nào. Con mẹ nó, ta rốt cuộc có còn là nhân vật chính hay không? Một sức mạnh hình chiếu của Vệ Danh Thần đánh cả nửa ngày mới đánh nổ được. Sau đó gặp phải phân thân của người ta lại bị trèo lên đánh tiếp. Nếu gặp phải bản thể của Vệ Danh Thần, chẳng phải là khỏi cần đánh. Hắn chỉ cần trừng mắt một phát là có thể trừng chết Lâm Bắc Thần hắn rồi sao? Cảm giác thật là tắt tiếng. Thật là không kỳ đến, tính toán tưởng thận như thế, rốt cuộc ta vẫn thua. Tộc trưởng Phong Lâu Đại Kiếm Tộc Mai Hỏa Sóc nhất thời không khỏi sa sút ý chí. Đến bước này rồi, hối hận cũng vô ích. Chúng ta nên suy nghĩ cách ứng đối với sự trả thù của Đại Hoàng Thần Điện. Dù sao thì Hoa Phỉ Hoa cũng là nữ nhân kiên cường, bắt đầu mưu đồ bố cục một lần nữa. Nhưng bất luận như thế nào, bầu không khí vẫn rất ngột ngạt. Ai có thể nghĩ đến Vệ Danh Thần lại cẩn thận như vậy, gieo sức mạnh hình chiếu vào bên trong cơ thể trưởng lão Bất Diệt Kiếm Tông, vốn có thể ngăn cách trận pháp bên ngoài, nhưng đối với hắn mà nói lại có khe hở. Bằng không trước khi giết sạch đám người kiếm vô cực, Vệ Danh Thần tuyệt đối không quay lại đâu. Mai Lâm cũng cảm thấy không cam lòng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mặc dù bọn họ đã toàn diệt thế lực kiếm đạo đỉnh cao như Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Định Phỉ Kiếm Tông hay Bạch Cốt Kiếm Phái, vẫn nhận Đại Hoàng tộc, nhưng nền tổn thất cũng rất nặng nề. Tộc trưởng Cực Thượng Tam Quang tộc Trần Dư Long chiến tử, Mai Hỏa Sóc tàn phế, Hoa Phỉ Hòa sống không bằng chết, miễn cưỡng có thể được xem là lưỡng bại câu thương. Nhưng tiếp theo, phiền phức sẽ rất lớn. Một câu đi săn bắt đầu của Vệ Danh Thần đã tạo thành áp lực rất lớn trong lòng mọi người, giống như một đám sương mù dày đặc. Chỉ một Vệ Danh Thần thực lực đã quá đáng sợ. Bây giờ lại có Đại Hoang Thần Điện thống trị tín ngưỡng của sinh linh đồng đạo trần trầu vô số năm. Thiên hạ có lớn, nhưng chỗ nào có thể dùng thần chứ? Không có mảnh đất cắm rùi rồi. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn thoáng qua Tân Chủ Tế. Đây là một cái đùi rất lớn, nhất định phải ôm chặt, không được buông tay. Trong lúc mọi người im lặng, đột nhiên dị biến phát sinh. Bên trong không gian dùng nhàm giống như có một bàn tay xuyên qua mặt nước vươn ra ngoài, sau đó xé hư không giống như xé một trang giấy. Tinh thần mọi người cuồng loạn, một lần nữa vận chuyển huyền khí, nâng cao cảnh giác, dương cung bạt kiếm dàn sẵn trận điện đo quân địch. Không phải chứ, lại đến nữa à? Vệ Danh Thần nhanh như vậy đã đến nữa rồi sao? Chỉ trong nháy mắt sau đó, một cái đầu với mái tóc màu trắng rối bù từ trong khe hở hư không chui ra ngoài. Tiếp theo là một cây trúc trượng màu xanh, trên trúc trượng treo một cái hồ lô rượu. Là Kỳ Lão. Mai Lâm thở phào một hơi. Mọi người nhìn kỹ lại, sau khi xác định rõ ràng, trái tim đang nhấc lên cổ họng, một lần được quay về lồng ngực. Kỳ Lão chui ra ngoài, nhìn thấy cục diện hỗn loạn của không gian dùng nhạc, nhìn thương thế trên người mọi người, gương mặt của ông ta cứng lại, có chút chột dạ. Hình như ta đến muộn thì phải. Mọi người đứng hình. Nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân xông lên, lên tiếng khiển trách. Người còn không biết xấu hổ mà nói như thế. Không phải đã dặn người cuốn lấy Vệ Danh Thần rồi sao? Vì sao hắn còn tìm về được đến đây? Nếu không phải thần chủ tế kịp thời xuất hiện, chúng ta đã là vong hồn dưới kiếm của hắn rồi. Gương mặt của Kỳ Lão đỏ bừng, lắp bắp nói. Lão nhân giả tạt sức mạnh, hình chiếu của hắn ta lừa. Ta chủ quan nên bị lừa đi mất. Trong kế hoạch hôm nay, Kỳ Lão là nhân vật mấu chốt, kết quả ông ta lại để xảy ra sở xuất. Thực lực của hắn càng thêm đáng sợ hơn so với trước kia. Tân chủ tế đột nhiên nói, tốc độ của hắn thức tỉnh còn nhanh hơn rất nhiều so với chúng ta đã nghĩ, cũng không thể trách Kỳ Lão được. Tân yêu thần nói đúng. Kỳ Lão lập tức bám lấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái. Nhìn qua, Kỳ Lão dường như có chút kiêng kỵ nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân. Lúc trước tư thái của ông khi đăng tràng cao cao tại thượng nên như vậy, bây giờ bị Tần Tỷ Tỷ trách cứ thì lại chột dạ giải thích. quan hệ giữa những nhân vật này có chút phức tạp. Các vị không cần quá lo lắng. Nữ quan viên thần bí liếc nhìn Kỳ lão rồi quay lại. Ánh mắt của nàng đảo qua mọi người chậm rãi nói. Trước đó, khi các người quyết định muốn đối kháng tại Hoàng Thần Điện, các người cũng đã liệu sẽ có ngày hôm nay. Lần này cho dù kế hoạch hoàn thiện, che giấu được nhất thời, nhưng không thể che giấu được một thế. Cuối cùng tại Hoàng Thần Điện nhất định sẽ trả ra rõ chân tướng. Lùi thêm một bước nữa, điều tra ra chân tướng đối với Đại Hoàng Thần Điện có quan trọng hay không? Nếu bọn họ muốn đối phó bất kỳ một đế quốc, một tông môn hay một thần điện trong đế quốc này, bọn họ còn cần gì lý do? Mọi người nghe xong trong lòng cầm thừa nhận. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đây chính là thuyết pháp cũ kỹ. Tác phong làm việc của Đại Hoàng Thần Điện bây giờ chính là muốn thêm tội thì không cần phải nói. Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa bật cười. Lời này dường như nghe rất có đạo lý. Nhưng tổng kết lại, thật ra chính là một loại lý tứ. Sớm cũng chết, muộn cũng chết. Cho nên, mọi người cũng đừng quá để ý. Chỉ bằng chết sớm một chút cũng sớm siêu sinh. Thành ra nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật. Coi trọng hát sướng, gì là coi trọng thứ tự nặng nghe. Người nhìn được quan viên thần bí Lâm đại nhân nói như thế, vẻ mặt của mọi người bình tĩnh lại không ít. Nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân kia nói tiếp. Huống chi lần này chúng ta đánh lén Đại Hoàng Thần Điện thành công. Ám Nguyệt Thần có thể thành công dung hợp, có thêm một thần chủng phản kháng Đại Hoàng Thần Điện. Phần thắng của chúng ta sẽ tăng thêm mấy phần. Mọi người nghe xong biểu hiện cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Không sai. Lần kịch chiến này cũng không hoàn toàn không có thành quả. Ám Nguyệt Thần còn bao nhiêu thời gian nữa mới hoàn toàn dung hợp thành công? Hoa Phi Hoa lại hỏi. Nhanh, rất nhanh thôi. Tần chủ tế nhìn vào không gian dung nham sâu trong hành lang, gương mặt hiện lên sự chờ mong. Vậy chúng ta tiếp tục ở đây chờ đợi Ám Nguyệt Thần giáng xuống. Mai Lâm hỏi lên tiếng đồng của các đại cường giả. Nữ quan viên thần bí lắc đầu. Không cần đâu, có Tần chủ tế và Lâm Bắc Thần ở đây, nó chính là một trong những nơi an toàn nhất của Bạch Vân Thành rồi. Huống chi nói đến đây, nàng nhìn Mai Họa Sóc, Họa Phỉ Hòa. Huống chi tình huống bây giờ có biến, nhất định phải tiến hành bổ cứu. Mai tộc trưởng, Hoa chủ phụ, các người nhanh chóng quay về tông môn của mình, trước tiên khởi động kế hoạch giải quyết hậu quả, rút lui khỏi sơn môn, dự phòng Đại Hoang Thần Điện truy sát, chậm một ngày sẽ nguy hiểm một ngày. Không sai. Mai Họa Sóc gật đầu đồng ý. Hoa Phi Hoa cũng gật đầu. Cũng đúng. Mặc dù đại hội luận kiếm còn chưa kết thúc, nhưng kết quả đã chú định. Chúng ta phải nhanh chóng trở về. Lâm thành chủ, việc này còn cần người hỗ trợ. Sao chứ? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hỗ trợ thế nào? Hoa Phi Hoa nói. Mượn heo dùng một lát. Sao chứ? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng. Bọn họ muốn mượn phi trư. Hắn diệt bạch phát phi giới tộc, đoạt được 4 con phi trư, sanh sừng một trong những loài có tốc độ phi hành nhanh nhất. Nếu sử dụng phi trư để quay về, hắn có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Hiện tại đám heo kia thuộc về sư phụ của ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó quay sang nhìn Lục Quan Hải. Sư phụ không có ở đây, tiểu sư nương, không thì người nói một câu đi. Tiểu sư nương. Mọi người nhất thời nhìn về phía Lục Quan Hải. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Lục Quan Hải lập tức nhô lên từng gợn mây xanh. Gương mặt của nàng như đao, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần vẫn thản nhiên, mở to ánh mắt vô tội nhìn lại nàng. Cuối cùng Lục Quan Hải thở dài một hơi, yên lặng thầm nhủ trong lòng. Ta không đánh lại hắn, ta không đánh lại hắn, ta không đánh lại hắn. Nàng chậm rãi hít vào thở ra, cố gắng kiềm chế tâm trạng. Bộ ngực đang phập phồng bình tĩnh trở lại, chậm rãi quay người đi vào chỗ sâu bên trong hành lang. Chuyện gì thế? Nhìn đi, sư nương không muốn cho mượn kìa. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Năm người Mai Họa Sóc khẽ nhau mày. Mặc dù không biết vì sao Lục Quan Hải lại biến thành sư nương của Lâm Bắc Thần, nhưng không mượn được phi trường, thời gian quay về sẽ tiêu hao gấp bội. Lâm Bắc Thần vỗ đùi, thái độ nghĩa bạc phân thiên. Như vậy đi, ta cũng biết các vị rốt ruột trở về, ta liều mạng chấp nhận bị sư phụ trách phạt. tư tiễn làm chủ, một con lợn được thuê với giá 1.000 huyền thạch. Ai bảo ta thiện lương, hay lấy việc giúp người làm niềm vui chứ? Đợi sư phụ ta quay về đánh ta, ta cũng chịu. Lần này vai họa sóc thật sự không phản đối. Ở một bên khác, Hoa Phi Hoa thì nghĩ, nghe nói tiểu tử thúi này thèm tiểu nhàn nhỏ ca dãi. Nếu về sau thật sự có ngày đó, tiền hỏi cưới nhất định sẽ mãi chết hắn. Cuối cùng thế lực kiếm đạo đỉnh phong đều phải thỏa hiệp. Một đám người hợp lại chung tiền, đưa cho Lâm Bắc Thần tổng cộng 4.000 mai huyền thạch tiền thuê và một khoản đặt cọc có giá trị tưởng được. Bọn họ mới thuận lợi dắt 4 con phi trừ từ hậu viện tiền kiếm đi ra. Đúng lúc này, bên trong Bạch Vân Thành đang làm một mảnh hỗn độn. Các kiếm sĩ áo trắng kiếm tiền viện đang cứu hỏa bốn phía. Dưới sự dẫn đầu của tiểu binh cam, Thiên Tiến, Thiên Thiên, bọn họ thành công tiêu diệt toàn bộ địch nhân bên trong thành. Tai nạn qua đi, Bạch Vân Thành cũng tổn thất nặng nề. Thanh địa kiếm đạo phồn hoa ngày xưa, dòng người như rể tứ phương triều bái, có thể nói là thành lớn phát triển nhất đế quốc Bắc Hải, không thua kém kinh thành bao nhiêu. Nhưng hôm nay nó đã hoàn toàn trở thành một tòa thành trống, nhân khẩu may mắn còn sống không quá 1 vạn. Có rất nhiều người dân bình thường không kịp rút lui, gặp phải tai bay vạ gió, bị tan tu kiếm đạo, các thế lực kiếm tù lớn nhất bắt diệt kiếm tổng tấn công, cướp bóc và diệt trọng. Đám cầm thú này cũng hạ thủ được với bá tính bình dân hay gì? Thiên Tiên tức đến mức sậm chân, cắn răng nghiến lợi nói. Món nợ máu này chúng ta nhất định phải hoàn lại gấp 100 lần. Hốc mắt của tiểu sư thúc mỹ mạo doãn gian đỏ bừng. Lão phòng tử kiếm ma viện, lão học cứu viện nghiên cứu kiếm trận đều là người trung thành. Anh ấy cũng đều cực kỳ phẫn nộ, bi ai, tranh thủ chôn cất những thi thể thê thảm kia đi. Lâm Bắc Thần gặp mặt mọi người, mới biết được người cuối cùng đột phá bán thiên nhân chính là mãng phụ Thiến Thiến. Được đấy. Nhà đầu này rốt cuộc đã dựa vào cố gắng của mình tấn thăng được 1 lần. Hắn cũng gặp được Nhàn Như Ngọc, Tự Uyển và Hồ Mỹ Nhi. Ba người nhìn qua có chút chật vật, hiển nhiên cũng đã trải qua một phen chiến đấu, cũng may không nguy hiểm gì đến tính mạng. Bọn họ không biết phủ chủ Văn Hương Kiếm Phủ Hoa Phi Hoa cũng đã đến. Lâm công tử, người không sao là tốt rồi. Hồ Mỹ Nhi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ánh mắt sáng lên, bên trong đôi mắt to tròn tràn ngập kinh hỉ. Cô gái nhỏ này thật sự lo lắng cho sự an nguy của Lâm Bắc Thần. Nhàn Như Ngọc và Tự Uyển trên dưới dò xét Lâm Bắc Thần, thấy hắn không thiếu cánh tay, thiếu cái chân nào, cả hai đều thở phào ra một hơi. Sau khi trao đổi thời gian đơn giản, công việc trấn an số dân thành thị còn sót lại không nhiều được tiếp tục. Lâm Bắc Thần dưới sự dẫn dắt của Tiêu Nhiên một lần nữa đến kiếm trùng. Lúc đến Kỳ Lão và nữ quan viên thần bí đã rời đi, Lục Quan Hải đã thay một chiếc váy trắng khác đứng trên hành lang không gian dùng nhà. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ánh mắt của nàng trở nên hung hăng như đao. Nàng xoay người lại nói, người đi theo ta.